Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1472, Sân Trường Thế Giới 12. Người đăng, HGSOZIMOZESE, chép sách coi như xong. Còn muốn lấy lại điện thoại di động, chặt đứt wifi, ngăn cách trạng thái, chép sách, vào chỗ chết chép, theo lần kia trực tiếp sự kiện sau. Mẫn Hạo Sơ liền bị ba ba nhốt tại trong thư phòng, vẫn luôn chưa từng đi ra thư phòng. Hắn chép đắc thủ đều phải chặt đứt, cũng không biết lúc nào mới có thể đem một phòng sách chép xong. Mẫn Hạo Sơ bị giam trong thư phòng, trong lòng biệt khuất, tức giận đến muốn chết, lại sau chính là đau khổ. Chết lặng chộp lấy sách, răng rắc một tiếng cửa mở. Mẫn Hạo Sơ nhìn về phía cửa, trong lòng có chút kinh ngạc, bây giờ không phải là ăn cơm lúc, đi tới chính là Mẫn Hạo Sơ ba ba Mẫn An Tỉnh. Mẫn An Tỉnh trong tay cầm máy tính bảng, đem máy tính đặt ở Mẫn Hạo Sơ trước mặt, xem một chút đi. Mẫn Hạo Sơ trong lòng nặng nề nhảy một cái, trong lòng căng lên, lại đã xảy ra chuyện gì? Mẫn Hạo Sơ cảm thấy chính mình đều bị dọa ra bệnh tim. Mẫn Hạo Sơ cầm lấy máy tính bảng, xem lấy trên internet tin tức, nói là nữ nhân kia lại xuất hiện, hơn nữa còn gọi điện thoại đến điện đài. Sau, liền nàng ở qua địa phương đều tìm đến, là cảnh sát xuất động. Dù sao ở trong điện thoại, Ninh Thư trạng thái giống như thần kinh thất thường, muốn tự sát dáng vẻ. Tại vùng ngoại ô tìm được Ninh Thư dạo qua địa phương này, phá ốc tới gần nhà, máy chung quanh, bên trong hương vị chính là sao sao. Về phần tại sao đánh tới cái kia điện đài, là bởi vì sát vách nhà máy thủ vệ, Lý Đại Gia thường xuyên nghe radio, hiện tại người không thấy. Mẫn Hạo Sơ cầm tấm phẳng tay đều đang run, không phải sợ, là tức giận, rõ ràng là sự tình đã chậm rãi qua đi, phai nhạt ra khỏi ánh mắt, hiện tại lại bắt đầu náo loạn, hiện tại tìm không thấy người, nói là đã tự sát. Mẫn An Tỉnh lạnh nhạt nói, ba ba, nhất định là có người sử dụng dịch hiểu đồng đối phó chúng ta nhà. Không thì lấy dịch hiểu đồng đầu óc cùng tính tình khẳng định nghĩ không ra loại phương pháp này, thỉnh thoảng liền xác chết vùng dậy một chút, hiện tại lại không biết trốn đến địa phương nào đi. Mẫn Hạo Sơ tức giận đến muốn chết, trực tiếp đem máy tính bảng đập. Mẫn An Tỉnh nhìn máy tính bảng thi thể, nhàn nhạt nói ra, dò xét lâu như vậy còn không có yên tĩnh, con ruồi không đinh không có khe hở trứng. Nếu như không phải là các ngươi khi dễ người, đem người bức nóng nảy, sẽ làm cho người sử dụng kia 2 tỷ đệ đến công kích chúng ta. Ẩu Hạo Hiên ba ba cùng ta đã thương lượng tốt, hiện tại đưa các ngươi xuất ngoài. Mục Dạ Diệu bị cha của hắn đưa đến quân đội đi. Các ngươi xuất ngoại một đoạn thời gian, Mẫn An Tỉnh trầm ổn bình tĩnh nói ra, biết lần này các ngươi sai ở nơi nào rồi? Mẫn Hạo Sơ há to miệng, không nói gì, sai tại không đủ hung ác, đã muốn đối phó một người, liền không thể làm nàng có xoay người chi địa, càng không thể làm nàng có gấp cắn người cơ hội. Tại không có người biết thời điểm giải quyết, sai tại chủ quan, ngươi xem thường nàng, ngược lại bị nàng lợi dụng, nhiều như vậy tài nguyên bồi dưỡng ra, thế mà thua ở một người nhặt rác nữ hài trong tay, đồ vô dụng. Nếu như không phải ta chỉ có ngươi như vậy một đứa con trai, liền ngươi năng lực như vậy, căn bản không thể, liền không thể kế thừa công ty. Mẫn An Tỉnh lạnh lùng nói, tìm thời gian cùng Ẩu Hạo Hiên cùng ra nước ngoài. Ra nước ngoài sau, nếu như vẫn là như vậy làm sằng làm bậy, có các ngươi tốt chịu. Mẫn An Tỉnh nhìn thoáng qua trên mặt đất mảnh vỡ, quay người liền ra khỏi phòng. Sau Ẩu Hạo Hiên cùng Mẫn Hạo Sơ liền bị đóng gói đưa ra nước. Hai người này chạy ra nước đi chơi, Ninh Thư tự nhiên là không biết xảy ra chuyện như vậy, nhưng là Mẫn ra công ty nửa điểm gợn sóng đều không có lên, cũng chưa hề đi ra làm sáng tỏ hay là có bất kỳ tuyên bố. Rất yên lặng, rất bình tĩnh, làm Ninh Thư có loại một quyền đập tại trên bông cảm giác. ở vài ngày phá ốc, đổi lấy chính là như vậy kết quả. Hơn nữa Ẩu Hạo Hiên cùng Mẫn Hạo Sơ Mục Dạ Diệu ba người cơ hồ chưa từng có tại công chúng trước mặt, cho dù là trực tiếp sự kiện, Mẫn Hạo Sơ đều chưa từng xuất hiện. Ninh Thư cảm giác không thích hợp. Ẩu Hạo Hiên là một cái người cao ngạo, nói là cao ngạo, nhưng thật ra là có điểm không coi ai ra gì. Nói chuyện làm việc, tùy tâm ý, không giống như là như vậy có thể nhịn được đến người. Đoán chừng nghĩ đến đem nàng chém thành muôn mảnh đi, nhưng là không có động tĩnh. Muốn nói Mục Dạ Diệu không xuất hiện rất bình thường. Dù sao gia đình của hắn đặc thù, không thích hợp xuất hiện. Ninh Thư nhắm mắt lại, trong đầu ấn mở định vị hệ thống. Bất quá sử dụng một lần liền muốn hao phí 5 điểm công đức. Thật mẹ nó quý nha. Ninh Thư hung ác nhẫn tâm. Hao phí 5 điểm công đức thì thế nào? Nếu như thất bại lần này, nàng muốn làm 6 cái liên hoàn nhiệm vụ. Giao diện bắn ra, phải chăng thanh toán 5 điểm công đức định vị, Ninh Thư điểm là. Này công đức là thật vất vả thu hoạch được. Một chút 5 giờ liền không có. Ninh Thư ở trong lòng yên lặng nguyền rủa một chút làm ra định vị hệ thống. Người, định vị hệ thống bắt đầu tìm tòi. Ninh Thư vừa nhìn định vị kết quả, phát hiện cách nơi này rất xa. Ở thế giới bên kia, làm nửa ngày là xuất ngoại đi nha. Đã có thể tránh né sự cố, lại có thể xuất ngoại tìm vàng. Ninh Thư có chút buồn rầu bắt lấy đầu. Những người này xuất ngoại rất dễ dàng, nhưng là nàng xuất ngoại sẽ không có dễ dàng như vậy. Nhưng là nàng phiền phức nha, muốn làm hộ chiếu, hơn nữa tương lai hai người này xảy ra chút việc, khẳng định sẽ hoài nghi đến trên đầu của nàng. Hơn nữa trước đó còn náo động lên điện đài sự kiện, không ít người đều đang tra hành tung của nàng. Ninh Thư rất bất đắc dĩ hàng vỉa hè buông tay, đeo một cái mũ đến ngân hàng, đem trong thẻ tiền cho lấy. Sau đó mua một vài thứ, về đạo quán đi xem Dịch Hiểu Đông. Dịch Hiểu Đông tại trong đạo quán trôi qua không tệ, vẽ lên rất nhiều thứ. Hoa, cỏ cây cối chim chóc, sinh động như thật. Ninh Thư lật Dịch Hiểu Đông vẽ đồ vật, cười híp mắt nói ra. Hiểu Đông vẽ đến, coi như không tệ, những vật này đều hảo hảo thu về. Về sau triển lãm tranh biểu diễn ra, Dịch Hiểu Đông ăn Ninh Thư bán đồ vật, mặt mũi tràn đầy ngây thơ hỏi, tỷ tỷ, ngươi chuyện đều làm xong chưa? Không có đâu, tỷ tỷ trở về xem ngươi, nhìn ngươi, ta còn phải đi, Ninh Thư, nói, lần này có hơi lâu, ta trở lại thăm một chút ngươi. À, tỷ tỷ ngươi còn đi nha, Dịch Hiểu Đông mặt mũi tràn đầy không cao tâm. Bất quá vẫn là nói ra, tỷ tỷ ngươi đi đi, ta sẽ chờ ngươi sẽ đến. Đạo trưởng, đối với ta rất tốt. Ninh Thư ừ một tiếng, trước khi đi tựa hồ, lại góp một chút tiền hương hòa. Còn cho đạo trưởng một bản tu tiên bí tịch. Bí tịch này là Ninh Thư trước kia đổi đến xem, trước khi đến một lần nữa viết. Một phần, làm cũ đưa cho đạo trưởng. Đạo trưởng, đây là tâm ý của ta. Là ta trong thành đãi đến, tựa hồ đang dạy người tu tiên, thích hợp đạo trưởng. Đạo trưởng ngươi thử xem, nói không chừng có thể thành công. Ninh Thư đem bí tịch đưa cho đạo trưởng. Hiện tại là mạt pháp thời đại, không nhất định có thể thật tu luyện thành công, nhưng là có thể kéo dài tuổi thọ, coi như dưỡng sinh đi. Đạo trưởng nhận, cam kết sẽ chiếu cố thật tốt Dịch Hiểu Đông. Ninh Thư lúc này mới yên tâm đi. Lần này xuất ngoại không biết lúc nào mới có thể trở về, vì nhiệm vụ chính là bôn ba mệt nhọc nha. Tâm tắc tắc, hết chương.